Bát gia tái thế, chương 847. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 847. Được, Chu Hồng Vận cũng không khách sáo, trong mắt tràn ngập vẻ hài hước. Cũng lâu rồi tôi không giết người, hôm nay cuối cùng cũng có thể chơi thả ga rồi. Vì cái loại rác rưởi như Trần Bát Hoang và Kỳ Hàn mà hy sinh cả nhà họ Kỳ thì tôi thật sự không hiểu sao mấy người lại ngu như vậy nữa. Ngay sau đó, Chu Hồng Vận bèn ra tay. Xưa giờ, ông ta đều là người tàn nhẫn. Nói ra tay là sẽ không chút chần chờ hay do dự. Ông ta trực tiếp bước đến trước mặt một đứa trẻ khá đáng yêu khoảng 13-14 tuổi. Giơ tay lên, đập thẳng xuống đầu cậu bé. Chu Hồng Vận chỉ dùng 1/10 thực lực. Theo ông ta, không có Kỳ huyết ma thì nhà họ Kỳ chỉ là một con kiến. Là rác rưởi. Không ai có thể cản nổi mình. Thế nên, dùng 1/10 sức mạnh là đủ rồi. Tuy là 1/10 sức mạnh, nhưng cũng là điều người thường khó có thể sánh bằng và áng chừng. Ở trong mắt mọi người, một trưởng ấy như là biển rộng, là cả ngọn núi cao, là một cái đỉnh che trời lấp đất đập xuống. Ai trong nhà họ Kỳ cũng run rẩy. Đúng như dự đoán của Chu Hồng Vận, không người nào dám ra tay ngăn cản hoặc có thể nói là không kịp. Thiếu niên kia trực tiếp bị dọa mặt mày tái nhợt, sụi lơ tại chỗ. Cậu bé định giãy giụa, nhưng hoàn toàn không thể chạy đi. Cả người như lún sâu vào trong vũng bùn. Chu Hồng Vận kiêu ngạo cười một cách tàn nhẫn. Ông ta thích nhìn mấy con kiến giãy giụa, tuyệt vọng, sợ hãi. Gan chó lớn đấy, dám giết người trong địa bàn của Trần Bát Hoang tôi. Gần như là ngay khoảnh khắc một trường kia đập xuống, một giọng nói âm trầm bỗng vang lên. Trần Đức tới, anh trực tiếp lao thẳng vào đền thờ khi còn ở ngoài 100 mét. Tốc độ của anh quá nhanh, giống như một con hổ, con báo, lại như một tia chớp, hoàn toàn chẳng có ai thấy được, chỉ nghe tiếng, lại không thấy bóng dáng đâu. Cùng lúc đó, gần như khi câu nói ấy vừa cất lên, Chu Hồng Vận đã cảm thấy không ổn, nhưng ông ta chưa kịp phản ứng thì bàn tay của mình đã bị một cái tay khác nắm chặt lấy. Dù ông ta có dùng hết sức cũng không thể đập xuống được thêm chút nào. Cùng lúc ấy, dáng người cao to và gương mặt điển trai của Trần Đức cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chuyện này, Chu Hồng Vận hoảng sợ phát hiện sức mạnh hơn 10 tấn của mình ở trong tay Trần Bát Hoang như là một giọt nước rơi vào trong biển rộng. Hoàn toàn không bắn lên nổi chút bọt sóng nào. Trong lòng Chu Hồng Vận hoảng sợ, vẻ mặt lập tức thay đổi. Ông già kia, ông có thể đi chết được rồi. Lúc này, khi mọi người thấy Trần Đức xuất hiện thì anh bỗng giơ lên nắm tay trông rất bình thường của mình, đập thẳng về phía trước. Một quyền này cực kỳ kỳ lạ, giống như là nhìn thấy được, lại như chẳng thể thấy gì. Rõ ràng chỉ là một quyền, nhưng giờ phút này lại nổ đùng đùng như sấm đánh. Ầm, ầm, nắm tay của Trần Đức xẹt qua không khí gây nên từng tiếng ầm ĩ như sấm nổ vang lên bên tai. Trên thực tế, đó là do sức mạnh của Trần Đức quá lớn nên khi anh đánh ra một quyền, không gian nơi đây đã bị chèn ép đến biến hình. Nắm tay ma sát với không khí khiến nó như sắp sụp đổ. Cách chương